Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chậm rãi bước đi, không nói gì. Hà Quốc Hoa nhìn trước mắt tất cả đều xa lạ, không khỏi cảm thấy tò mò cũng cao hứng. Em muốn mua cái gì không? Cổ Tiều mở miệng, tuy rằng biết rõ cô sẽ cho anh đáp án là phủ định. Hà Quốc Hoa lắc lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Chẳng lẽ thế giới này không có cái gì để em muốn sao? Giọng nói lạnh lùng hàm chứa buồn bực có kìm nén để người khác khó phát hiện. Thật sự không có sao? Hạ Quốc Hoa cười khổ. Không, cô là một con người cũng có thất tình lục dục. Trước kia cô hy vọng con nghe lời, lúc còn nhỏ có thể bình an lớn lên, cũng hy vọng chính mình sẽ không mất việc. Cô muốn dành ra thật nhiều thời gian chơi cùng bé con, có thể tiết kiệm được kha khá tiền để cho bé con của cô có cuộc sống thật tốt, sống thật vui vẻ. Chỉ đơn giản trong phút chốc, bé con biến mất. Cô thầm nghĩ cửu lão thiên gia có thể để cô chết thay con, thừa nhận tất cả đau khổ của cuộc đời này. Đúng vậy, đã không có, nguyện vọng duy nhất đời này của cô đã không còn khả năng thực hiện. Bé con rời đi, cuộc sống này đã là tràn ngập đau khổ, nhân gian tràn ngập buồn vui. Cướp đi tất cả những gì thuộc về cô. Hạ Quốc Hoa nói với bản thân, như vậy đối với bé con cũng tốt. Bởi vì bé con không cần chậm rãi lớn lên, không cần phải bước ra khỏi tuổi thơ. Bé cũng sẽ chịu nhiều đau xót từ cuộc đời. Cho nên hiện tại bé con rời đi đến một thế giới khác không có thăng trầm. Có lẽ với bé đó mới là điều tốt nhất. Em như vậy là vì tôi sao? Ánh mắt Cổ Tiêu nhìn về phương xa hờ hững hỏi. Hạ Quốc Hoa có một chút sợ hãi, quay đầu nhìn gương mặt không có một chút tia biểu cảm nào của Cổ Tiêu. Vì sao cô cảm giác được Cổ Tiêu đang tự trách bản thân cơ chứ? Là vì hành động của cô làm anh cũng thống khổ theo sao? Anh không phải vẫn thường nói rõ ràng với cô rằng anh hận cô, không bao giờ có khả năng anh sẽ đối xử tốt với cô mà. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không liên quan chuyện của anh. Đột nhiên ý thức được chính mình quan tâm đến Hạ Quốc Hoa, Cổ Tiêu không khỏi đối với bản thân nóng giận. Không nên, anh không nên để ý buồn vui của cô. Anh hẳn là nên đem cô trở thành là một người xa lạ, thậm chí là kẻ thù không đội trời chung mới đúng. Đột nhiên trời đổ mưa, đám người chung quanh vội vàng chạy đi trú mưa, lại vẫn có những người chậm rãi bước dưới làn mưa lạnh. Cổ Tiêu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, từng bước chậm rãi tiêu sái, anh muốn cơn mưa này thức tỉnh chính mình. Tuy rằng giọt mưa dừng lại trên tóc, trên mặt cũng dần dần làm ướt quần áo, có một chút không thoải mái, nhưng Hạ Quốc Hoa vẫn không có thói quen mở miệng nói chuyện, bất luận cô có bao nhiêu khó chịu. Gió thổi lướt qua lớp quần áo vốn đã làm cho cô không tự chủ mà dùng mình một cái, cuối cùng cũng nhịn không được đánh một cái hát xì. Cổ Tiêu như thế mới lấy lại được tinh thần đang trôi nổi, nhìn bên người bên cạnh mình sắc mặt tái nhợt, cả người run run, anh thật sự rất muốn lớn tiếng mắng cô. Vì sao luôn thừa nhận tất cả? Vì cái gì mà không đem suy nghĩ của chính mình hoặc bản thân cảm thấy không khỏe nói ra chứ? Anh cũng không mở miệng nói lời nào, chính là ôm lấy cô hướng về phía khách sạn mà chạy vội. Anh biết thân thể Hạ Quốc Hoa vốn gầy yếu, một chút bệnh nhỏ cũng làm cô không thấy thoải mái. Hạ Quốc Hoa không có cách nào cự tuyệt, cô thậm chí không tự giác đem thân mình vùi vào trong lòng Cổ Tiêu, theo bản năng muốn tìm kiếm chút an ủi. Trước tiên đem quần áo ướt sũng thay ra đi, tôi sẽ mang em đến bệnh viện. Trở lại khách sạn, Cổ Tiêu nhanh chóng lục trong đống hành lý, lấy ra một bộ áo quần cho cô. Hạ Quốc Hoa run run tiếp nhận, chậm rãi bước vào phòng tắm, đem quần áo ướt sũng nước mưa thay đi. Xong chưa vậy? Em đã thay xong chưa đấy? Cổ Tiêu cũng ở trong phòng nhanh chóng thay đổi quần áo, gõ cửa phòng tắm kêu to. Hạ Quốc Hoa mở cửa bước ra, sắc mặt tựa hồ đã tốt hơn một chút. Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện. Cổ Tiêu đã gọi một cuộc điện thoại bảo khách sạn một chiếc xe chờ sẵn trước cửa. Có thể không đi bệnh viện được không? Hạ Quốc Hoa cúi đầu sợ hãi nói. Vì sao? Cổ Tiêu nghiêm túc hỏi. Em không có việc gì thật mà, chỉ là dính một chút nước mưa thôi, không cần đi bệnh viện đâu. Ngữ khí tuy rằng nhu nhược lại làm cho người ta cảm giác được kiên trì của cô. Được rồi. Cổ Tiêu trầm mặc trong chốc lát rồi gật gật đầu. Vậy em đi ngủ đi. Hạ Quốc Hoa gật đầu, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, cảm ơn, sau đó nằm xuống giường. Trước khi Cổ Tiêu tắm rửa xong đi ra, Hạ Quốc Hoa đã ngủ, sắc mặt tuy rằng còn có trắng bạch vì lạnh, nhưng mà bộ dạng có vẻ đã ngủ say, làm cho Cổ Tiêu rốt cục cũng yên tâm. Nhưng anh đối với bản thân mình còn nhiều điều chưa thông nổi, bởi vì cái gì anh lại để ý đến cô vậy? Tự hồ đã quên cha cô đã gây cho gia đình anh thương tổn như thế nào. Mang theo tâm tình tự trách, Cổ Tiêu đặt lưng nằm xuống bên kia giường. Cảm thấy chăn tựa hồ bị trượt khỏi người, Cổ Tiêu mở mắt, nhìn cái chăn đã bị đá xuống khỏi giường. Anh biết chính mình là sẽ không làm ra hành động ngây thơ kiểu này, mà ở cùng Hạ Quốc Hoa mấy ngày nay, anh hiểu rõ cô cũng không có tật xấu này. Vì thế anh quay đầu nhìn về phía Hạ Quốc Hoa, chỉ nhìn thấy mặt cô ửng hồng, toàn thân toát ra không ít mồ hôi, thân mình còn không ngừng vặn vẹo. Đáng chết! Cổ Tiêu mắng một tiếng, anh không nên nghe lời kệ mạnh của cô mà không mang cô đi bệnh viện. Cổ Tiêu vội vàng giúp cô đắp chăn che kín người, chỉ khổ Hạ Quốc Hoa lại liều mạng muốn xốc chăn lên, thật sự làm anh mất không ít sức. Anh lấy khăn lông ướt giúp cô lau đi mồ hôi trên trán, dần dần, sắc mặt của cô không còn đỏ đến dọa người, cũng không còn đổ mồ hôi nữa. Nhưng sắc mặt chậm rãi trở nên xanh trắng, hơn nữa thân thể không ngừng run run, miệng rên rỉ than lạnh. Cổ Tiêu theo ngăn tủ lấy ra vài tấm chăn nữa đắp lên trên thân mình Hạ Quốc Hoa, nhưng tất cả tựa hồ đều không có tác dụng. Cô thủy chung cuộn lại thân thể mình lại run run, thoạt nhìn bất lực lại đáng thương vô cùng. Cổ Tiêu kìm lòng không được xốc lên, tiến vào trong ổ chăn, đem thân hình bé nhỏ yêu kiều của cô kéo vào trong lòng mình. Tựa hồ theo bản năng, Hạ Quốc Hoa gắt gao dựa sát vào thân thể cường tráng ấm áp của Cổ Tiêu. Cổ Tiêu không khỏi muốn mắng bản thân, bởi vì anh thế, nhưng trong đầu lại nổi lên ý niệm tà ác với cô khi mà cô còn đang sinh bệnh. Hành động của Hạ Quốc Hoa làm cho anh không thể khống chế mơ màng chìm theo. Ôm lấy thân hình mềm mại không xương, làm cho thân thể anh cũng nổi lên sục hỏa. Nhưng Hạ Quốc Hoa chính là muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, muốn giữ lấy một tia ấm áp, chưa từng có người nào cho cô cảm thấy ấm áp cùng an toàn. Cô cứ thế không ngừng nép sát vào lồng ngực ấm áp của Cổ Tiêu. Hạ Quốc Hoa, cô có biết chính mình đang làm cái gì không? Cổ Tiêu giữ chặt cánh tay Hạ Quốc Hoa, hổn hển kêu. Cổ Tiêu nâng lên khuôn mặt Hạ Quốc Hoa đang cọ cọ vào ngực anh, sắc mặt đã trở nên hồng nhuận. Chính là anh có một chút không xác định được, đây thật là cô sao? Vì sao cùng bình thường cô khác xa đến như vậy? Có phải hay không, nếu cô cứ cả đời bị bệnh như thế này, sẽ tự dỡ đi lông ngụy trang, bày ra chân thực bản thân mình. Hiện tại cô nằm trong lòng anh có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô, không hề có cái cảm giác bất an cô ở bên cạnh mình mà không chạm tới được. Điều này làm cho trong lòng anh dâng lên một dòng nước ấm. Hai thân hình thân mật rúc vào cùng nhau, làm cho Cổ Tiêu nhớ tới cái đêm anh chiếm giữ lấy cô. Tuy rằng chỉ có một buổi tối, nhưng đã khắc thật sâu vào trong trí nhớ của anh, không có lúc nào là không nhớ lại. Cổ Tiêu cúi đầu chạm nhẹ lên cánh môi son, khi Hạ Quốc Hoa theo bản năng đáp lại, chuyện anh không muốn phát sinh, tất cả đều đã xảy ra. Ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng, bên trong kích tình như hỏa thiêu đốt. Hai người ngày thường không nói với nhau được mấy lời, lúc này lại ôm lấy nhau cùng nhập mộng. Đã mấy năm rồi, chưa từng có lấy một giấc ngủ an ổn và ngọt ngào như đêm qua. Sau khi tỉnh lại, Hạ Quốc Hoa cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng cũng e lệ. Nhưng cô nghĩ, đã là vợ chồng thì đây là chuyện tất nhiên phải làm, cho nên cũng không có cảm giác thấy gì không ổn. Nhưng vẻ mặt Cổ Tiêu âm trầm lại làm cho lòng cô đau đớn một cách khó hiểu. Bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ trong tim đã bắt đầu có sự biến hóa, không quá rõ ràng lại càng làm cho người ta khó nắm bắt. Nếu nói Cổ Tiêu oán hận Hạ Quốc Hoa, không bằng nói là anh oán hận chính mình đi. Từ hôm qua mọi chuyện phát sinh hết thảy, anh đều nhớ rõ ràng. Thân hình mềm mại của Hạ Quốc Hoa làm cho anh xúc cảm ngọt ngào. Anh chưa từng có cảm giác kích tình cùng phóng túng như vậy, tựa hồ trái tim vốn bị trói buộc được giải phóng. Nhưng điều càng làm cho Cổ Tiêu tức giận là, anh phát hiện sự tự chủ mà mình luôn kiêu ngạo lại không thể phát chút nào trước Hạ Quốc Hoa. Anh kháng cự không được cô, tối hôm qua cô chỉ hành động một cách không tự giác đã có thể khiến cho anh như thế kích động đến thế. Cổ Tiêu không hề mở miệng nói gì, làm cho Bạch Thủy Tiên cũng không dám mở miệng theo. Còn cô đã có thói quen trầm mặc đối mặt với mọi việc. Cô cũng không biết nguyên nhân nào khiến Cổ Tiêu tức giận, cho nên lại càng không dám nhiều lời. Sợ bất cần động chạm gì đó lại làm cho Cổ Tiêu cảm thấy phiền chán. Điều duy nhất may mắn là bởi vì luôn chú ý đến sắc mặt Cổ Tiêu, cho nên trên chuyến bay trở về Đài Loan, cô quên luôn cả chứng xe máy bay. Sau khi đem hành lý đặt sau cốp xe, hai người đưa Bạch Thủy Tiên về nhà trước. Ngồi ở ghế trước, Cổ Tiêu lấy điện thoại di động ra khởi động máy. Chỉ trong lát sau, tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Nghe một lúc, Cổ Tiêu đem điện thoại đưa cho Hạ Quốc Hoa. Hạ Quốc Hoa có chút kinh ngạc tiếp nhận điện thoại. Vâng, Quốc Hoa đó sao? Là gì đây? Trong điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn đầy vẻ vội vàng của Thôi Chân. Gì thôi à, xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng mơ hồ dâng lên sự cảm về một điểm xấu, Hạ Quốc Hoa gấp gáp hỏi. Quốc Hoa, mau tới đây đi, mẹ cháu có khả năng chịu không nổi nữa rồi. Giọng của Thôi Chân có điểm nghẹn ngào. Như bị đánh một quyền, Hạ Quốc Hoa lập tức ngốc sừng. Quốc Hoa, cháu đang nghe đấy chứ? Giọng nói của Thôi Chân lại vang lên ở bên tai, làm Hạ Quốc Hoa bừng tỉnh. Cháu sẽ đến ngay lập tức. Hít sâu một hơi, giọng của Hạ Quốc Hoa cũng không có gì khác so với bình thường, vẫn bình tĩnh như cũ. Cháu không sao chứ, Quốc Hoa? Thôi Chân lo lắng hỏi cô. Cháu không sao. Nói xong, Hạ Quốc Hoa cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Cổ Tiêu. Thật xin lỗi, em muốn đến Nam Sơn. Bác Hoàng, cháu có thể xuống xe không? Xảy ra chuyện gì sao? Cổ Tiêu luôn chú ý tới cô từ đầu, giờ phút này ánh mắt lợi hại đang nhìn chăm chú về phía cô. Mẹ em xảy ra chuyện, em muốn đi gặp bà. Bác Hoàng dừng lại xe, Hạ Quốc Hoa mở cửa định xuống xe, lại phát hiện toàn thân thấy yếu đuối đến vô lực, ngay cả cửa xe cũng đẩy không ra. Cô không khỏi cười ảm đạm. Cô nhớ đến sau khi mất đi bé con, cô cứ nghĩ bản thân đã mất đi tất cả những gì thuộc về mình. Lúc này mới phát hiện, bây giờ cô càng thêm không thể thừa nhận nổi. Cổ Tiêu nhìn cô vẫn bình tĩnh như cũ, thế nhưng khuôn mặt lại dần dần tái nhợt, đôi tay lại run rẩy không ngừng. Liền không cần nghĩ ngợi mà bước xuống xe, nhanh chóng mở cửa, đỡ cô xuống. Anh phân phó bác Hoàng đem Bạch Thủy Tiên trở về nhà, liền đóng cửa xe lại, làm cho Bạch Thủy Tiên muốn mở miệng cũng không có cơ hội. Ngồi trên taxi đi đến Nam Sơn, Hạ Quốc Hoa chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không hề rơi lệ, nhưng Cổ Tiêu vẫn có thể cảm giác được sự bi thống cùng bất an của cô. Anh nhịn không được vươn tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của cô, như muốn trao cho cô một phần năng lượng của mình. Hạ Quốc Hoa chấn động, không có quay đầu, càng không có đem rút lại bàn tay của mình ra. Xe dừng lại, hai người mới đi đến cổng lớn của bệnh viện. Liền gặp Thôi Chân đã đứng chờ sẵn ở đó. Bà nhìn Cổ Tiêu gật đầu, trực tiếp đem hai người tiến vào phòng bệnh. Bà Hạ nằm ở trên giường, lớp qua giường màu trắng càng làm cho sắc mặt vốn tái nhợt của bà càng ảm đạm hơn. Thân thể gầy yếu thoạt nhìn càng thêm bé nhỏ. Vẻ mặt của bà thật bình tĩnh, tựa hồ là hồi quang phản chiếu làm bà đột nhiên thanh tỉnh. Hồi quang phản chiếu thanh tỉnh lại trước khi ra đi, ánh sáng cuối cùng của cuộc đời. Bà nhìn chằm chằm vào Hạ Quốc Hoa, trong mắt giống như cũng chỉ nhìn thấy được mình cô thôi vậy. Hạ Quốc Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mẹ! Bà Hạ cầm chặt tay cô. Quốc Hoa! Một tiếng kêu làm cho trong lòng Hạ Quốc Hoa chấn động. Đã bao nhiêu lâu rồi cô đã không còn được nghe mẹ gọi mình như vậy. Cô cứ nghĩ trong ý thức cùng sinh mệnh của bà vốn đã không còn sự tồn tại của cô. Trong trí nhớ mẹ cô chỉ có bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trên miệng thường xuyên kêu tên của một người đàn ông xa lạ nào đó. Hạ Quốc Hoa từ nhỏ có lần nghe người lớn trong nhà nói về chuyện của mẹ, mới biết khi còn trẻ bà là một thiếu nữ rất hoạt bát đáng yêu. Mãi cho đến sau bà yêu thương một người đàn ông nọ. Khi mà mẹ mang thai đứa con của người đó mới biết được người ta có gia đình rồi, chính là người đó muốn đùa giỡn với bà mà thôi. Cuối cùng người đàn ông đó cứ thế mà đi, để lại mẹ cô ngốc ngốc một chỗ nhìn về phương xa mà tuyệt vọng. Sau này cái thai bị mất đi, mẹ cô liền trở nên điên loạn. Sau khi ông bà ngoại qua đời, cậu đem mẹ cô gả cho một người lớn hơn bà 10 tuổi, thích uống rượu,

trong mắt thống khổ cũng tự trách một chút không bỏ sót, nhưng không hề rơi lệ, bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net